Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 98, giải đấu tỉnh dị năng giả. Gocchuyenaudio.com. Chấm, thế là Tyler ù ù cạc cạc lại có thêm một ngày nghỉ ngơi. Còn được thêm hẳn 3 điểm tích lũy. Hắn thuận tiện đi xem 2 trận đấu khác của vòng thứ nhất top 6. Có thể đánh đến bây giờ đều là tuyển thủ cấp quốc gia. Trừ hắn cùng canh thần, 4 người còn lại phân biệt là Thánh Kỵ Sĩ, ID Vong Yêu, cựu tuyển thủ giải đấu quốc gia. Xếp hạng cao nhất là 24. Louis, ID Meo Meo Meo, tuyển thủ mới lên cấp khu bỉ hùng. Dị năng giả, ID Tiểu Đức, cựu tuyển thủ giải đấu quốc gia. Xếp hạng cao nhất là 47. Hacker, ID Ripao, cựu tuyển thủ giải đấu quốc gia. Xếp hạng cao nhất là 33. Buổi sáng hôm đó là Thánh Kỵ Sĩ vs Hacker. Buổi chiều là dị năng giả vs Ruiz. Đánh xong vòng này, ngày hôm sau sẽ bắt đầu vòng thứ hai. Thời gian vô cùng gấp gáp. Tyler và Victor thay đổi hình tượng. Cùng đến xem trận thi đấu hôm đó. Thi đấu tổng thể mà nói vẫn rất tuyệt vời. Trong lúc đó còn có một khúc nhạc đệm. Bởi vì ID của Ruiz và dị năng giả phân biệt là Meo Meo Meo và Tiểu Đức. Thế nên hai bình luận viên cả quá trình đều bán manh. Nữ bình luận viên, Meo Meo Meo nguy hiểm Meo Meo Meo. Nam bình luận viên, không, Tiểu Đức nhất định còn có hậu chiêu. Nữ bình luận viên, HP của Tiểu Đức báo động rồi. Nếu không ra hậu chiêu thì không lấy ra nổi đâu. Nam bình luận viên, tôi không có nói Druid, tôi nói Tiểu Đức cơ. Chức nghiệp Druid gọi tắt là Tiểu Đức. Một, nữ bình luận viên, Meo Meo Meo, tất cả mọi người, khán giả nghe mà sắp cười đến chết. Victor run rẩy cả người, túm lấy cánh tay Tyler cố nhịn. Tyler vốn không cười, ngẩng đầu xem thi đấu, quay đầu lại nhìn Victor, bỗng nhiên bị chọc cho bật cười, vươn tay gãi gãi lòng bàn tay cậu. Phì, Victor rốt cuộc phì cười, chỏm tóc đều rung rung. Tyler quay về xem thi đấu, mắt nhìn thẳng vươn tay, vò rối mái tóc cậu. Victor bị vò cho lắc đến lắc đi. Dứt khoát nghiêng đầu dựa vào vai hắn, buồn cười nói, dị năng giả này năng lực hay thiệt. Trong lòng Tyler cũng khoanh tròn hai chức nghiệp hacker cùng dị năng giả này. Chủ yếu là hắn không có đủ kinh nghiệm đối chiến với họ. Đây cũng là chức nghiệp đặc biệt của thời đại tinh tế. Chức nghiệp hacker nhìn chung là thông qua việc đưa ra chỉ lệnh để chiến đấu. Những chỉ lệnh này có thể được cung cấp bằng hai cách là dùng giọng nói và tay. Tyler liền coi đó là một loại pháp sư kiểu khác chỉ ngâm sướng hoặc chỉ cần động tác tay. Có điều, chỉ lệnh của hacker khá là kỳ diệu. Nó có thể hack mô hình của tuyển thủ đang đánh bỗng nhiên biến thành con cừu. Nó có thể thay đổi một đơn vị địa hình trong sa mạc bỗng nhiên mọc ra 10 mét vuông đại dương. Nó có thể hack vũ khí của mình hoặc đối thủ chủy thủ biến thành lang nha bổng. 2. Gậy gỗ biến thành súng lục này nọ. Thế nhưng hacker cũng có nhược điểm cực lớn, đó chính là đối thủ có thể nhìn thấy chỉ lệnh của họ. Cơ bản do tiếng Anh tạo thành, nhẫu nhiên sẽ xuất hiện ngôn ngữ lập trình, mà đối với Tyler, hắn từng nhận được sự chúc phúc của thần linh, cũng đã thông thạo tất cả ngôn ngữ, cho nên hắn đặt mức độ uy hiếp của hacker sau dị năng giả. Dị năng giả, chính là chức nghiệp mà Victor nói năng lực hay thiệt kia. Dị năng giả ID Tiểu Đức này mũi tiến công chính là dị năng hệ thực vật. Cậu có thể mọc dây leo từ từng bộ phận của cơ thể. Những thực vật này cũng coi như là bộ phận của cơ thể cậu tiến hành phán định. Nói cách khác, cậu có thể mọc dây leo trên tay. Trên dây leo lại mọc thêm dây leo. Tốc độ của thực vật cũng không nhanh. Không thể tồn tại một dây leo quét ngang linh hoạt như roi. Thế nhưng không thể chống lại vô vàn dây leo. Khi bọn chúng đan xen chằng chịt, thì tương đương với một pháo đài vững chãi bảo vệ dị năng giả ở tận trong cùng. Pháo đài này là pháo đài di động, một khi dây leo có thể tóm được đối thủ trong một chốc. Những dây leo còn lại sẽ lập tức quấn tới, hạn chế họ gắt gao, sau đấy dị năng giả sẽ tung ra một kích cuối cùng. Nữ bình luận viên, ôi, Meo Meo Meo sắp đi đời rồi. Quả nhiên, trận đấu này cuối cùng là dị năng giả chiến thắng. Louis bị mắc kẹt trong một đống dây leo, bất lực giãy giụa biến thành ánh sáng trắng. Lúc hai tuyển thủ trở lại trên sân khấu, khán giả đang spam quái vật xúc tu 66666. Tyler chú ý tới biệt danh này, hỏi Victor, quái vật xúc tu nghĩa là gì vậy? Victor ấp úng đỏ mặt, nói, nghĩa là năng lực rất tuyệt đó. Tyler, tuy rằng vẫn không hiểu hàm nghĩa thực tế, thế nhưng nhìn phản ứng này của Victor, hẳn ý thức được quái vật xúc tu hẳn là một chuyện không được trong sáng gì đấy. Có thể làm cho đứa nhỏ thời đại tinh tế đỏ mặt. Nói vậy không trong sáng bình thường đâu. Buổi chiều thi đấu kết thúc tầm 3 giờ. Đáng nhẽ sẽ có một trận giữa Odin vs Canh Thần. Thế nhưng Canh Thần đã bỏ quyền. Vậy nên bị hủy, bọn họ ngồi thêm một lúc. Liền thấy bảng xếp hạng điểm tích lũy được công bố. Dị năng giả Tiểu Đức, 4 điểm. Sát thủ Odin, 3 điểm. Thánh kỵ sĩ Vong Yêu, 3 điểm. Hacker Ripao, 1 điểm. Vũ giả Nguyên Tố Canh Thần, 0 điểm. Louis Meo Meo Meo, 0 điểm. Hệ thống liệt ra danh sách vòng sau. Sát thủ Odin vs dị năng giả Tiểu Đức, Thánh kỵ sĩ Vong Yêu vs Louis Meo Meo Meo, Hacker Ripao vs Vũ giả Nguyên Tố Canh Thần. Thế nên, Odin sẽ thi đấu vào buổi sáng ngày mai. Hơn nữa, còn đánh với vị quái vật xúc tu năng lực rất tuyệt này. Victor, Tyler trước đó có xem qua một video của dị năng giả. Buổi tối trong lúc rảnh rỗi lại xem thêm hai cái để cân nhắc. Lúc này, Victor đang căng thẳng nói. Chúng mình đổi giáp da và áo choàng thành giáp xích. Ba, đi, giáp thép, không, đổi sang trang phục du hành vũ trụ thì thế nào? Tyler nói. Em muốn tôi chuyển chức nghiệp thành xác ướp lên đánh à? Victor đầy mặt sợ sệt. Nhưng đó là quái vật xúc tu đấy. Quái vật xúc tu đấy. Tyler, rốt cuộc em sợ cái gì hả? Victor, lộ hàng. Tyler, ngày đó, đồ cổ lên mạng chăm chỉ học tập không ngừng. Cuối cùng cũng học được một từ mới tinh. Hoàn toàn không có cách nào ghét được tư thế. Xúc tu play, ngày hôm sau. Đồ cổ lại lần đầu tiên cảm nhận được một loại cảm thụ kỳ lạ không thể nào nhìn thẳng đối thủ của mình khó có thể dùng lời diễn tả được. Hai tuyển thủ bắt tay trong tiếng hoan hô của người xem. Dị năng giả Tiểu Đức thân thiện nở nụ cười, lộ ra 8 cái răng. Nụ cười này, ngày hôm qua lúc Tyler ở trên khán đài nhìn cảm thấy rất bình thường. Thế nhưng hôm nay hắn bỗng cảm thấy rất bỉ. 4 chữ quái vật xúc tu của Victor vang vọng vô tận trong đầu hắn. Tyler, ta thế mà lại bị khả của ta làm hư. Thừa dịp hệ thống đưa ra bản đồ ngẫu nhiên, hắn còn thuận tiện nhìn thoáng qua màn hình chung. Giờ này màn hình chung, bản đồ ngày mưa, bản đồ ngày mưa, bản đồ ngày mưa, trời mưa đi ba ba, ý hị hị hị hị, sắc đẹp đệ nhất VS quái vật xúc tu đệ nhất giới eSports. Tôi kích động móc máy ảnh ra, đừng mưa đừng mưa đừng mưa, cuối cùng cũng có bình luận trái chiều, chắc chắn là đến từ Victor không sai. Rất nhanh bản đồ ngẫu nhiên đã có, đầm lầy cá sấu, trên khán đài, tà giáo Vũ Thiên phát ra tiếng than thở tuyệt vong, nhìn tên là biết bản đồ này ra sao, cơ bản toàn bộ bản đồ đều là đầm lầy, ở giữa có một con đường nhỏ bằng đá cuội tương đối an toàn. Rất nhiều thảm thực vật nổi trên đầm lầy, mới đầu nhìn thấy gần như không thể phán đoán được có thể dẫm lên được hay không. Trong đầm lầy còn có cá sấu chủ động tấn công, đương nhiên những con cá sấu này không có tính nguy hiểm gì đối với tuyển thủ eSports. Thế nhưng một khi bị cá sấu trì hoãn tốc độ 1-2 giây, đối với trận đấu mà nói sẽ dễ dàng rơi vào tình thế xấu. Nam bình luận viên, Âu. Có thể nói Tiểu Đức có lợi thế rất lớn trong bản đồ này. Nữ bình luận viên, ngược lại, đối với tuyển thủ Odin lại cực kỳ khó đánh. Thứ nhất là không đủ vật che chắn. Thứ hai hoàn toàn không có điểm đặt chân an toàn. Thứ ba là đối thủ rất thích hợp đánh bản đồ này. Nam bình luận viên, có một vài khán giả không biết vì sao dị năng giả hệ thực vật lại rất dễ đánh bản đồ đầm lầy. Thực ra là vì bọn họ rất dễ nổi trên đầm lầy khô dù không thể. Bọn họ cũng là loại chức nghiệp đứng là có thể bất động. không cần lo lắng dẫm một bước vào trong đầm lầy vùng vẫy nửa ngày. Đầm lầy đích xác là môi trường mà bậc thầy sát thủ cảm thấy khá là khó giải quyết. Hắn hồi tưởng lại bản đồ này ở trong đầu, cảm thấy mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đối thủ là loại tuyển thủ am hiểu không ngừng sinh sôi dây leo. Một khi thời gian thi đấu kéo dài, hệ thống phòng ngự vị trí cận thân của cậu ta sẽ có cơ hội hoàn thiện. Lúc truyền tống vào bản đồ, hai tuyển thủ từng người đứng ở một đầu của con đường đá cuội uốn lượn. Có thể thấy bên lề đường có hai con cá sấu ngụy trang rất khá đang nhòm ngó. Thời gian đếm ngược vừa mới kết thúc, chuyện đầu tiên Tyler làm, cởi áo choàng ở trong đầm lầy chỉ có gây vướng víu. Mũ trùm cũng thế, dứt khoát là không cần. Hành động của hắn dẫn tới một trận thét chói tai trên khán đài. Mà lúc này, chuyện đầu tiên đối thủ Tiểu Đức làm thì lại càng đương nhiên. Dây leo mọc ra từ hai chân, tiên phong bắt đầu hình thành phương tiện di chuyển ưu thế trên đầm lầy. Hơn nữa cậu còn dẫm thẳng vào đầm lầy có hơi đung đưa. Nhưng vững, nam bình luận viên, Tiểu Đức cực kỳ hiểu được lợi dụng lợi thế của mình. Cậu trực tiếp đi vào đầm lầy. Odin muốn tiếp cận chiến đấu với cậu ta thì nhất định phải đi vào. Mà chuyện này đối với hắn mà nói chính là một sự mạo hiểm. Lúc này, Tyler đã nhanh chóng chạy băng băng trên con đường đá cuội. Trừ tia chớp ra, hắn rất ít khi biểu diễn tốc độ chạy nhanh của mình. Lần này chạy đúng là làm cho khán giả ôn lại một màn tăng tốc nhanh như chớp năm đó. Sau vài giây ngắn ngủi, Tyler đã dẫm lên một mảng thảm thực vật phù du màu xanh lục tiếp cận Tiểu Đức trong 20 mét. Hắn ra tay trước ném một chiếc phi tiêu. Nữ bình luận viên, Odin thử tấn công, tình hình hiện tại của Tiểu Đức là tốc độ di chuyển cực kỳ từ tốn. Một chiếc phi tiêu gần như trúng một nửa. Thế nhưng, nam bình luận viên, Tiểu Đức thực vật hóa làn da, giảm 50, sát thương đối với việc ném bắn. Quả thực chính là một pháo đài bất động. Nói tới đây, trong lòng khán giả đều đã bắt đầu đề cập tới. Mắt thấy Odin sắp đi tới cuối con đường đá cuội. Hắn sẽ mạo hiểm chọn một điểm đặt chân đánh tới. Hoặc chọn sử dụng chiến thuật viễn trình quấy nhiễu. Hay là trong lúc Tiểu Đức đang ở thế thượng phong chiếm trước tiên cơ. Sau đó giây tiếp theo, bọn họ nhìn thấy tia chớp. Chú thích, 1. Louis nguyên văn là Đức Lỗ Y Đờ Lũy. 2. Lang Nha Bổng, Gậy Răng Sói. 3. Giáp Xích, Phả Giáp, Suozia, hay Tòa Tử Giáp, Suozia cách chương.